Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 853. Tôn Ngộ Không về sư môn, trở về trang sách, giết Tương Đương, nhanh giết chết hắn. Cút trở về cho ta. Ngoặc kép chấm chấm, từng bầy ma tộc giống giận hướng Đường Tam Tạng phóng đi. Nhưng là tất cả đều bị Đường Tam Tạng chung quanh hộ thể thần quang bắn bay. Lốp bốp kêu thảm hướng nơi xa đập tới, ngã xuống một chỗ, ma binh ma bảo cũng đều bị chấn bốn phía phi vũ. Không có một ma năng đủ cận thân. Đường Tam Tạng an ổn đi đến đen ngục bên ngoài, liếc mắt liền thấy phía trước đứng vài bóng người, mặc áo bào đen cầm xà trượng nam tử thần bí, vẽ lấy đậm rực rỡ yên huân trang nữ tử thần bí. Còn có AI nạp phạt. Đường Tam Tạng nhất thời dừng bước lại. Nếu là nói đối với những cái kia tiểu yêu ma là không nhìn lời nói, như vậy đối với mấy vị này đại yêu ma, dựa vào cái này phù triện, thì là không có nửa điểm nắm chắc. Hừ, Tương Đương áo bào đen hừ lạnh một tiếng, thân thể động một cái, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Danh yêu hắc hắc cười duyên một tiếng, liếm liếm đỏ như máu đầu lưỡi, mềm mại nói ra, nghe nói xào lăn kim thiền mùi vị không tệ. Lần sau ta nhất định muốn nếm thử. Ngươi có thể một điểm phải cố gắng còn sống a. Thân ảnh cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. AI nạp phạt chìa tay ra, mỉm cười nói, Đường Tam Tạng, ngươi đã có thể dùng ra loại này thần chú, lần này chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi khó xử. Rời đi đi, chớ có lại về Linh Sơn. Vô luận là Như Lai Phật Tổ tại vị, hay là Vô Thiên Phật Tổ tại vị, Linh Sơn đều không thích hợp ngươi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực thi lễ, cảm kích nói ra, đa tạ đại tăng chỉ điểm. Chân đạp hư không hướng phía môn hộ đi đến. Đường Tam Tạng đi ra cửa hộ về sau, lần nữa trở lại địa tiên giới. Phiêu nhiên rơi vào một cái đỉnh núi, nhất thời buông lỏng một hơi. Rốt cục ra, quay đầu nhìn về phía Thánh Sơn. Thế nhân khẩn cầu Phật Tổ phổ độ chúng sinh. Nhưng là đại kiếp tiến đến thời điểm, chạy nhanh nhất lại là Phật Tổ. Như thế Phật giáo thật thích hợp ta đông thổ chúng sinh sao? Ta mấy chục năm học hỏi kinh nghiệm là sai hay là đúng? Ai Tương Đương, Đường Tam Tạng, ngươi vì sao không đem những cái kia Phật Đà Bồ Tát cùng một chỗ cứu ra? Một đạo thanh âm trầm thấp tại đỉnh núi vang lên. Đường Tam Tạng toàn thân run lên, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào bên cạnh đã xuất hiện một thân ảnh. Vô Thiên Phật Tổ ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Tóc dài xõa vai, thần sắc cao lãnh. Đường Tam Tạng lập tức thở dài thi lễ. Cung kính nói ra, tiểu tăng gặp qua đại tăng Tương Đương, căn bản là không có dâng lên chạy trốn tâm tư. Trốn là trốn không thoát. Ta hỏi ngươi vì sao không đem những cái kia Phật Đà Bồ Tát cùng một chỗ cứu ra. Đệ tử của ta Ngộ Không đã từng cùng ta nói qua. Biết người người trí, tự biết người minh, biết người khác là trí tuệ. Chân chính hiểu biết nhân tài của mình là cao minh. Trước kia ta chỉ là minh bạch mặt chữ bên trên ý tứ. Hiện tại ta lại có thể cảm nhận được câu nói này khắc sâu hàm nghĩa. Ta trước kia thấy Như Lai chỉ là ta gặp được ta muốn gặp Phật. Hiện tại ta lại cũng biết hiểu biết Như Lai. Trong lòng có thất vọng, có không cam lòng, cũng có mê mang. Lúc này ta mở ra trí tuệ của mình. Ta biết Phật, lại còn không tự biết, còn không thể từ độ, lại như thế nào cứu được người khác. Ngồi xuống, là Tương Đương, Đường Tam Tạng ngồi ở bên cạnh trên một tảng đá. Thành thành thật thật, quy củ, ta bản gọi Khẩn Na La, là Như Lai đại đệ tử. Đường Tam Tạng thần sắc khẽ động, Như Lai đại đệ tử. Ta tựa như là Như Lai cò đất tới. Cực kỳ lâu trước kia, Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây Bồ Đề thành Phật. Một con muỗi đem hắn mang đến Linh Sơn. Ta cũng là khi đó bái hắn làm thầy. Về sau Thích Ca Mâu Ni tại Linh Sơn lập xuống tiểu thừa Phật giáo. Đem Phật vĩ đại quy về một thân một người. Lấy thân thể thay mặt Phật. Từ lập Phật định nghĩa. Tiểu thừa Phật giáo cùng đại thừa Phật giáo tại Tây Ngưu Hạ Châu triển khai ngàn vạn năm tranh đấu. Cuối cùng tiểu thừa Phật giáo thắng qua đại thừa Phật giáo. Chỉ để lại Vân Bà La Môn còn vì đại thừa Phật giáo tín ngưỡng chi địa. Ngay tại khi đó ta lĩnh Phật chỉ tiến đến Vân Bà La Môn truyền giáo. Sau cùng ta dập đầu ngàn lần, cầu Phật Phật không nên, cầu mỗi ngày không đáp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem A Tu thống khổ chết ở trước mặt ta. Khi đó ta liền kiên quyết nhập ma, hóa thành vô thiên, thề cuối cùng sẽ có một ngày muốn đạp lên Linh Sơn, đem cái kia dối trá Phật đánh xuống Phật vị. Hiện tại bản tọa làm được. Đường Tam Tạng, ngươi cảm thấy ta làm chính là đúng hay là sai? Đường Tam Tạng nhíu mày trầm ngâm, khẽ lắc đầu nói ra, tiểu tăng không biết, đại tăng làm tại đại tăng xem ra là chính xác, này đại tăng cũng là chính xác, tiểu tăng bây giờ lại tại mê mang bên trong, không cách nào cho đại tăng một đáp án. Truyền giáo thời điểm, ta đã từng mê mang qua, đại tăng là thế nào làm? Vô thiên chỉ Đường Tam Tạng ở ngực, thân ảnh trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Mờ mịt thanh âm tại trên đỉnh núi tiếng vọng, vứt bỏ hết thảy tạp niệm, quên Phật pháp tu hành, hỏi ngươi bản tâm, kia là ngươi chân thành nhất đáp án. Đường Tam Tạng ngồi yên thật lâu, trạng vạng tối thời khắc, mới từ trên tảng đá đứng dậy, chắp tay trước ngực xoay người thi lễ, chân đạp hư không hướng phía nơi xa đi đến. Một bên khác, ngay tại Đường Tam Tạng tiến vào Linh Sơn thời điểm, cửu trọng đóng lại Tôn Ngộ Không không có dấu hiệu nào lâm vào trong lúc ngủ mơ. Thế giới trong mộng bên trong, Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót đi vào một chỗ sơn lâm. Đưa mắt nhìn bốn phía phảng phất giống như đã từng quen biết. Bỗng nhiên một cái mờ mịt tiếng ca truyền đến. Xem cờ kha nát, phạt mộc chênh chênh, vân bên cạnh cốc khẩu từ đi. Bán củi cô tửu, cuồng tiếu từ gốm tình. Gặp lại chỗ, phi tiên tức đạo. Tĩnh tọa giảng hoàng đình, Tôn Ngộ Không linh đài một đạo thiểm điện hiện lên. Rốt cuộc biết loại cảm giác quen thuộc này là nơi nào đến. Kinh hỉ kêu lên, sư phụ, lập tức ngã nhào một cái phóng lên tận trời. Hỏa nhãn kim tinh lấp lánh, nhất thời liền thấy một cái tiểu phu chính gánh vật liệu gỗ. Đi ở trong núi trên đường nhỏ, Tôn Ngộ Không hạ xuống đám mây. Cười ha hả kêu lên, lão tiểu phu. Ngươi còn ở lại chỗ này đâu? Tiều phu tập trung nhìn vào, lập tức đem mộc gánh buông xuống, chắp tay cười ha hả nói ra, gặp qua đại thánh. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, cười hì hì nói ra, ngươi quả nhiên không phải phàm nhân, mau nói, ngươi là nơi nào đến thần thánh? Chẳng lẽ cũng là ta lão tôn sư phụ đệ tử hay sao? Tiều phu lắc đầu nói ra, không phải. Không phải, tiểu thần chính là trong núi này sơn thần, nhưng không có tạo hóa có thể được lão thần tiên dạy bảo. Tôn Ngộ Không nhảy lên trên một tảng đá, trịnh trọng thở dài thi lễ, nói ra, ta lão tôn đa tạ sơn thần chỉ đường, mới có ta lão tôn hôm nay tạo hóa. Thở dài về sau, lại cười hì hì nói ra, về sau ngươi tại thiên đình công tích khảo hạch liền giao cho ta lão tôn. Chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất, ta lão tôn liền cho ngươi tìm quan hệ qua. Ở phía trên ta lão tôn có người. Tiều phu cười ha hả nói ra. Đa tạ đại thánh, lớn thánh tới đây là vì bồ đề tổ sư đi. Mau đi đi, miễn cho để tổ sư sốt ruột chờ. Tốt tương đương ta lão tôn ngày khác lại tới tìm ngươi uống rượu. Hiện tại đi trước, Tôn Ngộ Không ôm quyền thi lễ. Nháy mắt nhất phi trùng thiên. Trong núi sâu. Có một cảnh sắc tú mỹ sơn phong, đi lên 7-8 dặm, có một trên bình đài kiến tạo một tòa động phủ, sườn núi đầu lập một thạch bai, ước chừng 3 trượng dư cao, 8 thước dư rộng, trên có một hàng 10 chữ to, chính là Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Tôn Ngộ Không rơi vào động phủ trước đó, cười ha hả hưng phấn kêu lên, trở về, ta lão tôn trở về. Sư phụ tương đương, ta lão tôn trở về. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót, hướng phía bên trong chạy tới. Kích động kêu la không nghỉ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.